Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạp hát lần đó, Lưu Tấn Nhã cảm thấy Chung Mụ Mụ đáp ứng ba người chụp ảnh chung là cho Liễu Vĩnh Phương mặt mũi, còn ảnh chụp kết cục Chung Mụ Mụ tâm tình tốt một điểm, ở trong máy ảnh diện không để ý tới thiếu một chút e sợ quay đầu liền cắt bỏ, đỡ phải nhìn thấy nàng phiền lòng nàng làm sao cũng không nghĩ ra Chung Mụ Mụ không chỉ có không có xóa bỏ bức ảnh, còn in ra dùng khung ảnh sắp xếp gọn thả ở nhà đầu chính đặt ở ảnh gia đình bên cạnh này có thật không? Lưu Tấn Nhã xoa nhẹ dưới con mắt, vươn ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đem trên màn ảnh bức ảnh kéo lớn hơn, cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Ngoại trừ ảnh gia đình, trên tủ có khác biệt bức ảnh, có trắng mịn đáng yêu tiểu nữ hài ăn mặc váy hoa một mặt không cao hứng, có Chung Mụ Mụ khi còn trẻ ăn mặc cổ áo lớn phục cổ phong quần áo trong cùng áo di lê, còn có một âu phục thẳng tắp mang kính mắt nghiêm túc nam nhân. Nàng xem một lúc đem bức ảnh khôi phục lại nguyên lai nhỏ bé, ánh mắt ở chung du hiểu cùng mặt khác ba tấm trong lúc đó quét tới quét lui, con mắt cùng mũi như mụ mụ, miệng như ba ba. Chung Bảo Bảo chọn ba mẹ trên mặt tốt nhất nhìn địa phương trường, từ nhỏ đã là mỹ nhân bại hoại. Lưu Tấn Nhã nhìn ra cong lên khóe miệng cười tin trêu Bảo Bảo. Người khi còn bé yêu mến váy hoa sao? Chung Du Hiểu bất mãn, lại chiếu theo một tấm hình phát tới, dùng biên tập công năng có nàng ba người chụp ảnh chung trên vẽ cái vòng, đàng hoàng trịnh trọng viết. Trọng điểm, hai chữ, Lưu Tấn Nhã ý cười càng sâu. Trọng điểm là ngươi a, Bảo Bảo. Lúc này, Chung Du Hiểu biết nàng nhìn thấy chụp ảnh chung đang giả bộ hồ đồ, không theo náo xuống, đánh chữ nói. Mẹ của ta đối với ngươi không như thế ác cảm, chuẩn bị đồng dạng bức ảnh để ta mang cho ngươi. Quá tốt rồi, Lưu Tấn Nhã vui vẻ. Chúng ta thả ở trong phòng. Để mẹ của ta cùng Liễu Vĩnh Phương nhìn chúng ta đi ngủ. Lưu Tấn Nhã tưởng tượng một chút liền run lên, nhược nhược sửa lại đề nghị. Đặt ở tủ TV đi, ngươi lấy thêm điểm khi còn bé bức ảnh trở về. Không được, đều là xuyên váy hoa. Rất đáng yêu a, Chung Du Hiểu không khách khí về. Ngươi yêu mến váy hoa, ta lấy về giúp ngươi xuyên. Khi còn bé váy làm sao mới có thể mặc vào đây? Lưu Tấn Nhã hướng về không lớn hài hòa phương hướng nghĩ, cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm, đối màn hình điện thoại di động mù mặt đỏ, vội vã nói tới những khác. 11 điểm còn chưa bắt đầu ăn cơm không? Sắp rồi, hiện tại đang nói Phong Vĩ Trạch phòng ăn chuyện tình. Nhắc tới Phong Vĩ Trạch phòng ăn, Lưu Tấn Nhã liền nhớ lại ở A Thị phấn đấu Nhan Tử Nam cùng Doãn Hãn Sướng. Những ngày gần đây, nàng vội vàng làm Z công ty giao tiếp thêm vào Doãn Hãn Sướng chú ý cùng ba ba muốn 5 triệu làm cho nàng bị coi như tên lừa đảo. Chuyện hư hỏng, không được tốt ý tư nói chuyện với nàng, cái gì đều ủy thác Chung Du Hiểu chuyển cáo. Tuần trước Nhan Tử Nam cùng già nghệ giới hội họa ký kết báo danh tham gia. Phong hoa, hội triển, đặt được giới hội họa bên trong một cái phòng làm ký túc xá, đi phòng vẽ tranh rất thuận tiện, cấp tốc chế làm ra 5 bức tác phẩm mới, phong cách bất nhất, có kéo dài tê mát mộng ảo, có đột phá tự mình ám hắc quỷ quyệt, mỗi một bức họa ở trong màn hình di động biểu hiện đều có vẻ đẹp đẽ không ngớt, hiện vật chỉ có thể càng mềm mại kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là Nhan Tử Nam đang vẽ huyền một con đường khác đi được quá thuận lợi, hay là một tay giao tiền một tay giao hàng lại không liên quan, Lưu Tấn Nhã thiếu chút nữa đã quên rồi đã từng vì phòng ăn làm trang sức vẽ cái này mang theo hơi tiền vị lòng chua xót khởi điểm, nhìn thấy câu nói này một hoảng hốt, sợ là tin tức xấu, xoắn suýt hỏi nhiều câu. Phòng ăn làm sao vậy? Căn cứ tác phẩm hội họa đổi thành chủ đề phòng ăn, dỡ xuống nguyên lai trang sức bỏ thêm trang trí thứ 6 tuần sau trọng tân khai trương. Lưu Tấn Nhã hiếu kỳ. Ba mẹ ngươi biết, thu được thư mời, Lưu Tấn Nhã đăm chiếu. Phòng Vĩ Trạch phòng ăn xem ra tráng lệ, nhưng từ giá cả định vị nhìn lên cuối cùng là cái không đủ trên đẳng cấp địa phương, tựa hồ điều không phải một bộ vẽ một lần trang trí có thể thực hiện chuyển biến. Nếu như hiệu quả không tốt, Phòng Vĩ Trạch 80.000 mua vẽ tiền chính là không đáng. Chung Du Hiểu ba mẹ vừa nhìn, phòng chừng sẽ đem kinh doanh không quen sai lầm về Nhan Tử Nam tác phẩm hội họa trên. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến cái kia tình cảnh liền sợ hãi. Bọn họ sẽ không có mặt chứ? Chung Du Hiểu đáp nếu làm người tuyệt vọng, biết nói muốn đi xem phòng ăn biến thành dạng gì. Lưu Tấn Nhã buồn bực nắm điện thoại di động vì tương lai lo lắng đến, ở chính mình bần cùng mạng lưới liên lạc bên trong tìm có thể vì Phong Vĩ Trạch phòng ăn tuyên truyền biện pháp. Nàng cân nhắc không tới nửa phút Chung Du Hiểu tiếp theo cái tin tức đến rồi. Người mời Nhan Tử Nam đến, Phong Vĩ Trạch nói tất cả tiêu tốn thanh toán. Được, ta liên hệ nàng thử một chút xem. Chung Du Hiểu lại dặn dò một lần, nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho nàng đến. Tại sao? Tập hợp đầu người, làm tuyên truyền. Lưu Tấn Nhã cảm thấy nửa câu đầu là thật, nửa câu sau quá mơ hồ. Nhan Tử Nam vừa cùng già nghệ giới hội họa ký kết tiếng tăm không có tác phẩm cực nhỏ, đi một cái sống giờ chết giờ phòng ăn có thể có cái gì tuyên truyền hiệu quả. Nàng không đâm thủng, suy nghĩ một chút nói. Ta ở thứ tư sẽ đi Nhã Thu Thanh Mộng làm việc, có muốn hay không ở đồng sự tuyên truyền một chút? Sẽ tạo thành phiền phức sao? Sẽ không, một là phòng ăn, một là hành lang trưng bày tranh, lẫn nhau không thương được. Được, ta cho ngươi phát điện tử truyền đơn. Được rồi, chỉ chốc lát sau, Lưu Tấn Nhã liền nhận được Phong Vĩ Trạch phòng ăn hoàn toàn mới tuyên truyền, nghe Chung Du Hiểu nói đi ăn cơm, dành thời gian nhìn xuống. Phòng ăn cải tạo làm cho người ta cảm giác một ngạt, treo đỉnh cải tạo, xóa vào cửa cái kia điều loan loan nhiễu nhiễu con đường, tầm nhìn trống trải, lầu hai khán đài hàng nhái chính là ca kịch viện hình thức chính một người trong sân khấu cùng to lớn màn hình, chiếu ra nhan từ nam bộ vẽ toàn cảnh, hai bên vách tường phân loại 8 bức vẽ, đứng hàng ngồi dậy khá có tâm sự, như là từ một cái lỗ nhỏ nhòm ngó như thế, dần dần ở trong đầu kiếm ra cô gái bí ẩn khóc rưng rức dáng dấp nổi bật lên phòng khách trống trải mà thê lương. Điện tử truyền đơn phụ video, 20 giây tinh xảo video, mở màn một từ cửa tiến vào trường ống kính rất có trình độ, âm nhạc là ôn nhu khúc dương cầm, thuần túy qua đầu phản thành quỷ dị, cùng 8 bức vẽ đối ứng đặc sắc lô ghế riêng vội vã né qua, hội tụ thành. Tìm kiếm quỷ hút máu nữ vương, bóng ánh chữ bao trùm, màu sắc từ tinh không lóng lánh đến vực sâu đỏ sậm xuất hiện ở một tươi đẹp giọng nữ đang lúc hừ nhẹ im bặt đi. Chưa xong còn tiếp chờ mong cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã xem xong video có chút an tâm, Phong Vĩ Trạch rốt cục không chấp nhất với dùng chất lượng thường phòng ăn theo đuổi hoa lệ hiệu quả lúng túng kế hoạch nhắm ngay người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ, vì hấp dẫn này một phần khách hàng mà nỗ lực. Loại này phòng ăn tuyên truyền đúng chỗ, duy trì phong cách không ngừng bước phát triển mới trò gian, đồ ăn trình độ ở đạt yêu cầu tuyến, có được trời cao chăm sóc vị trí địa lý bổ trợ, nên có cuồn cuộn không ngừng người trẻ tuổi đồng ý ở chán ngán cái khác phong cách chủ đề phòng ăn sau đó đi thử một chút. Lưu Tấn Nhã đem video ở bằng hữu vòng cùng blog các phát một phần, nấu mì sợi giữa trưa cơm, ăn no sau tẻ nhạt nhìn một chút, phát hiện bằng hữu vòng có mới bình luận. Tiểu Trương cảm thấy cái này phòng ăn cố gắng chơi, bị khai trương ưu đãi hoạt động hấp dẫn, nói muốn cổ động, biết họa sĩ bằng hữu đối 8 bức vẽ trùng điệp tinh tế sắc thái cảm thấy rất hứng thú, cảm thán hiệu quả tự nhiên, biểu thị muốn đi hiện trường nhìn một chút. Chí ít lôi hai cái khách mời, nàng thật cao hứng, xem thời gian gần giống nhau cho Nhan Tử Nam gọi điện thoại. Nhan Tử Nam ở một phút muốn tự động cắt đứt thời điểm mới tiếp. Alo, Lưu Tấn Nhã theo thói quen hàn huyên, ăn cơm chưa? Nhan Tử Nam vô ý nhiều lời. Ta đang vẽ tranh, có chuyện gì nói thẳng đi. Phòng Vĩ Trạch phòng ăn thứ 6 tuần sau muốn trọng tân khai trương, hắn để cho ta tới mời ngươi tham gia khai trương lễ mừng. Nhan Tử Nam không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không đi, vẫn là đến đây đi, ngươi tác phẩm để rất nhiều người thán phục đây. Lưu Tấn Nhã đem bằng hữu vòng bên trong hai người khuếch trương thành rất nhiều người. Hơn nữa Phong Vĩ Trạch nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh gia nghiệp lễ mừng làm người khác chú ý, nói không chắc sẽ mời đài truyền hình tới quay nhiếp. Phòng ăn chủ đề là quay chung quanh ngươi tác phẩm đến thiết chí, ngươi là tác phẩm gốc người, có thể lộ cái diện tuyên truyền mình một chút, đối với đó sau triển lãm sẽ có điểm trợ giúp. Nàng cảm thấy Nhan Tử Nam thanh cao, không sẽ để ý đạo lý đối nhân xử thế, đem Chung Du Hiểu đã nói cổ động hai chữ cho trừ đi, làm hết sức từ tranh tuyên truyền làm góc độ khuyên bảo. Nhan Tử Nam trầm mặc suy nghĩ chốc lát, hỏi bên cạnh Doãn Hãn Sướng một câu. Người nghĩ đi không, đánh từ lần trước hiểu lầm sau đó, Doãn Hãn Sướng thái độ đối với nàng là nói gì nghe nấy, cực kỳ ngoan ngoãn đáp. Ta nghe Tiểu Nhã, đòi cái ý kiến, Nhan Tử Nam truyền qua lại đáp nàng. Đi, Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên minh bạch Nhan Tử Nam không phải không lưu ý đạo lý đối nhân xử thế, mà là đang ý người chỉ có như thế mấy cái, một người trong đó chính là ở bên cạnh làm bạn Doãn Hãn Sướng. Được, người đã trải qua mời được, Lưu Tấn Nhã không tính đến loại này bị tú một làn sóng ân ái vi diệu cảm. Chờ chút ta đem tuyên truyền video cùng thời gian chỉ phân phát Tiểu Doãn, trên các ngươi đồng thời xem một chút đi. Nhan Tử Nam không lắm nhiệt tình đáp. Đã làm phiền ngươi, việc nhỏ, ngươi tiếp tục vẽ vời đi, ta không quấy rầy. Nhan Tử Nam chợt mà nói rồi câu, chờ đã, cái gì, Lưu Tấn Nhã đem điện thoại di động dán về bên tai nghe. Phòng Vĩ Trạch mời nhiều người sao, Nhan Tử Nam nói chuyện là từng chữ cứng nhắc đến như là niệm. Có thể hay không mời trưởng bối, Lưu Tấn Nhã đoán ra là Doãn Hãn Sướng đang mượn Nhan Tử Nam miệng câu hỏi, nói rồi tự mình biết toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu hiểu ba mẹ sẽ đi, cái khác ta cũng không rõ ràng, chờ sau đó ta đi giúp các ngươi hỏi một câu đi. Nhan Tử Nam không lên tiếng, điện thoại di động tựa hồ bị người nhích tới nhích lui dằn vặt ra loạn tao tao tạp âm, sau đó vang lên nữa chính là Doãn Hãn Sướng lanh lành kích động hỏi câu. Cái gì, ngươi cùng hiểu hiểu không cùng một chỗ sao? âm thanh đột nhiên bạo phát, Lưu Tấn Nhã bản năng mà đem di động dịch xa, vẫn như cũng nghe được rõ ràng, không khỏi cảm khái Doãn Hãn sướng giọng đủ sáng, vì bảo vệ lỗ tai ấn xuống hen. Free trả lời, điều không phải, nàng có việc đi ra ngoài còn chưa có trở lại. Doãn Hãn sướng nghi hoặc, thật sự không có sao chứ, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Doãn Hãn sướng thở phào nhẹ nhõm, đối trên nàng lại là cái kia phó hổ thẹn đáng thương giọng điệu. Các ngươi ngàn vạn phải cố gắng quá xuống nha, không phải vậy. Ta tự thành tội nhân thiên cổ, tại sao muốn cái gì đây, chúng ta đương nhiên sẽ khỏe mạnh a. Lưu Tấn Nhã đối kém tiểu đáng thương lại bất lực em gái không có chống đỡ lực lượng, âm thanh bất chi bất giác thả nhu. Ngươi không cần như thế sợ ta, nói một câu cũng phải làm cho hiểu hiểu truyền cáo, sẽ không mệt không? Doãn Hãn sướng sửa đổi ủy khuất, mệt nàng thường thường không phản ứng ta. Lưu Tấn Nhã nín cười. Thật sao, vậy ta cố gắng phê bình nàng một chút. Không không không, Doãn Hãn sướng sốt ruột. Ta thuận miệng nói một chút không cần coi là thật a, không được nổi tranh chấp a. Lưu Tấn Nhã không nói giỡn. Ta biết rồi, thứ sáu tuần sau trở về nhớ tới sớm mua xong phiếu, an bài xong già nghệ giới hội họa chuyện tình, Từ Nam bận bịu nếu, ngươi giúp đỡ thu vừa thu lại đồ vật, đến thời điểm ta cùng hiểu hiểu đi đón các ngươi. Được rồi, còn có việc à, Doãn Hãn sướng vui vẻ đáp, nhộn nhạo tiểu âm cuối đặc biệt mềm ngọt. Không rồi, ngươi đi theo Từ Nam đi. Lưu Tấn Nhã nói xong cúp điện thoại, đối trên quy về an tĩnh không đãng nhà, xa xôi thở dài, không muốn lại một người đoán mò, thay quần áo đi ngủ. Nàng bất tỉnh ngủ say một buổi trưa, là bị Trung Du Hiểu đánh thức. Lưu Tấn Nhã hồ đồ nghe được thanh âm quen thuộc, một chút tỉnh lại, không tự chủ được nhếch miệng, chậm rãi mở mắt ra. Nàng chưa thấy Trung Du Hiểu mặt, bị bức ép đến trước mắt chụp ảnh Trung sợ hết hồn. A, Lưu Tấn Nhã co vào trong chăn, cái kia là cái gì? Đừng sợ, Trung Du Hiểu vỗ vỗ chăn, đây là ta đã nói với ngươi chụp ảnh chung. Lưu Tấn Nhã lặng lẽ dò ra cái đầu, thấy rõ trong hình chính mình, Trung Mụ Mụ cùng Liễu Vĩnh Phương, sau đó, tức giận đánh qua đi. Làm gì làm ta sợ, Trung Du Hiểu nhanh nhẹn cơ linh, tránh thoát đi không nói, còn một phát bắt được tay nàng, đầu ngón tay ở từ giày chăn ngộ nóng da rẻ sờ sờ. Rất ấm, ngươi vừa trở về a, tuy rằng Trung Du Hiểu thay đổi một thân quần áo ở nhà, Lưu Tấn Nhã có thể từ hơi lạnh trên đầu ngón tay cảm thụ đi ra, nghĩ đầu mùa xuân phong vẫn là rất mệt nhọc, chủ động vén chăn lên dịch vị trí. Tới ấm một chút, Trung Du Hiểu đem khung ảnh thả tốt, đạp dép lê nằm trên đó. Đây chính là tức phụ sưởi chăn cảm giác, cái gì đi, Lưu Tấn Nhã thẹn thùng, nhỏ giọng oán giận, ngươi làm sao trở nên thích nói giỡn, thật sao, cái kia nói điểm chuyện đứng đắn. Lưu Tấn Nhã muốn nghe chuyện đứng đắn, thuận theo tập trung vào trong lòng, không tính đến Trung Du Hiểu trên người lưu giữ khí lạnh. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ sáu tuần sau, rất nhiều trưởng bối cùng bằng hữu đều đi Phong Vĩ Trạch phòng ăn, ngươi muốn dụng tâm điểm. Lưu Tấn Nhã bối rối, cảm thấy Trung Du Hiểu ôm ấp có chút lạnh buốt, yên lặng ai thán. Thứ sáu tuần sau không phải khai trương lễ mừng, rõ ràng là loại cỡ lớn thấy ra trường hiện trường. Z công ty công tác từ đi tới, phòng đấu giá cùng hành lang trưng bày tranh nghiệp vụ không có chính thức bắt đầu, Lưu Tấn Nhã xem như là cái người không phận sự, sắp tới đem chính thức thấy ra trường trước một tuần bận bịu mở ra. Mỗi ngày xoa màng mặt, ăn ít một chút đầy mỡ cay độc đồ ăn, tránh khỏi trường đậu đậu, đặt được vô ích nghiên cứu một chút trang cho cùng quần áo, lôi kéo Trung Du Hiểu đi dạo phố, quyết định một điều hào phóng khéo léo quần dài, nhọc lòng ăn uống điều độ làm vận động, muốn đem có chút kéo không lên khóa kéo cho đánh hạ. Cái khác ta có thể lý giải. Trung Du Hiểu là độc miệng, không khách khí nói. Hiện tại bắt đầu ăn uống điều độ là điều không phải hơi trễ. Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ. Trung Quy phải thử đi. Lúc đó thử y phục thời điểm. Cách trương,